Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3886, chương 3886, tuế nguyệt vô tình. Lúc này Âm Phong cho Điền Diệu Tổ cảm giác, chính là người này chạy tới nhân sinh tuổi già, thần cấp cường giả thọ mệnh vô hạn dự tình. Tại Âm Phong trên thân đã biến mất, cái này... Lao già cũng sống không được bao lâu. Điền Diệu Tổ trong lòng chấn kinh càng sâu. Cái này thực sự quá khủng bố. Bạch Vũ Triết cái này kịch độc, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, trận chiến tranh này còn có cái gì tốt lo lắng a? Đồng thời hắn nghĩ tới vạn nhất Bạch Vũ Triết lúc ấy tại Lăng Thiên Tông đem cái này tuế nguyệt kịch độc phóng xuất ra, kia Lăng Thiên Tông đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu người, tối thiểu nhất cũng phải bỏ mạng hơn 90% người. Người nào giấu đầu lộ đuôi cho lão tử ra. Âm Phong chỉ nghe được thanh âm, cảm nhận được phía trước cỗ năng lượng kia, lại không nhìn thấy người, lập tức phẫn nộ quát. Bị Âm Phong cái này quát một tiếng, Điền Diệu Tổ mới ý thức tới chính mình vẫn còn ẩn thân trạng thái, thực tế là có chút không quen. Sau một khắc, Điền Diệu Tổ hiện thân đến, đồng thời cũng đã xuất thủ, một đạo kiếm mang xẹt qua. Hắn là toàn lực xuất thủ, không có chút nào giữ lại. Phốp phốp, Âm Phong căn bản cũng không có năng lực đi ngăn cản, trực tiếp liền bị hắn chém thành hai đoạn. Sau đó, Điền Diệu Tổ lại có chút sửng sốt. Âm Phong thực lực là cùng hắn có khoảng cách, nhưng nếu như bình thường, cản hắn 10 chiêu 8 chiêu vẫn là không có vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương căn bản ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn cảm giác vừa rồi một kiếm kia, chính mình căn bản không cần toàn lực ứng phó, ra cái 6-7 phân thực lực liền có thể một chiêu giải quyết Âm Phong. Bạch Vũ Triết kịch độc, gọi tuế nguyệt, cái này thật đáng sợ. Điền Diệu Tổ nhịn không được lần nữa nhìn về phía màu xám xương độc. Thành thần sau đó, bọn hắn đều đã quên đi cái gì gọi là tuế nguyệt, bởi vì bọn hắn sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà chết già, tuế nguyệt cũng sẽ không trên người bọn hắn lưu lại quá nhiều vết tích, đến mức bọn hắn đã quên đi cái gì gọi là thời gian lực lượng. Tuế nguyệt vô tình, mà bây giờ, Điền Diệu Tổ lần nữa cảm nhận được, mặc dù hắn không có tiến vào cái phạm vi này bên trong, nhưng là hắn xác thực cảm nhận được tuế nguyệt vô tình. Thiên thần cảnh đỉnh phong người, ở bên trong hết thảy cộng lại cũng liền 2 phút nhiều một chút thời gian đi. Không có người trở ngại tình huống phía dưới xác thực lao ra, nhưng lại cũng sống không lâu. Giống Âm Phong trước đó trạng thái, tối đa cũng liền hơn 100 năm thời gian tốt sống. Đối với nhân giới phàm nhân mà nói, cái này thọ mệnh toán rất dài. Nhưng nếu là đặt ở thần giới, tùy tiện một người thọ mệnh đều muốn so hắn dài rất nhiều a. Đến thần cấp sau đó càng là thọ mệnh vô hạn. Kỳ thật, Âm Phong lúc ấy không sai biệt lắm cũng là ở vào tuế nguyệt vị trí trung tâm. Nếu không hắn cũng sẽ không như thế thời gian dài mới từ bên trong ra. Chỉ cần sớm cái tầm 10 giây ra, hắn vô hạn thọ nguyên liền có thể khôi phục. Tuế nguyệt bao phủ khu vực trong, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại cùng Vương Mạc Tá cùng cửu trưởng lão chiến đấu. Hai vị này trưởng lão một lòng muốn trước lao ra, mà Bạch Vũ Triết thì là tại toàn lực ngăn cản. Hắn không ngừng tiến công, không ngừng tiến hành quấy nhiễu, mặc dù mình thỉnh thoảng thụ thương, nhưng thế công của hắn lại nửa điểm đều không có yếu bớt. Hắn loại này phương thức chiến đấu, đã đem hai vị này cường giả đỉnh cao đều làm kinh hồn táng đảm. Bọn hắn tự thân sức chiến đấu một mực tại yếu bớt không nói, vấn đề là Bạch Vũ Triết cho người cảm giác tựa như là đánh không chết tiểu cường a. Làm sao thụ thương đều vô sự, một giây sau liền sinh long hoạt hổ xông lên tiếp tục điên cuồng tấn công. Nhưng hắn kỳ thật cũng có chừng mực, tuyệt sẽ không làm bị thương chỗ yếu hại của mình. Bất quá, Vương Mạc Tá cùng cửu trưởng lão đi qua một phen cố gắng sau đó. Cũng sắp đến xương độc khu vực biên giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN